Tốt hơn Sơn Cốc ở thành phố Nam Sơn một chút, dù sao linh khí bên trong sung túc, còn thông tới thiên ngoại thiên. Tôi đã biết, tôi sẽ suy xét, cảm ơn cô. Giọng nói của Mạc Phàm nhu hòa hơn. Tự cầu bảo trọng, bản cô nương mang theo bàn tử đã tiến vào giáp tranh giữa Giang Nam và Đông Hải, cậu phái người tới đón đi, tôi tắt máy đây. Âu Dương Nhược Tuyết đỏ mặt, giống như cô gái vừa mới tỏ tình xong, vội vàng tắt điện thoại. Trong trang viên Mạc gia, Mạc Phàm cười với vẻ bất đắc dĩ. Tuy bí cảnh dưới Huyền Vũ Nhai nằm trong phạm vi suy xét của hắn, nhưng hắn vẫn nợ nha đầu Âu Dương Nhược Tuyết này một ân tình. Hắn cũng không nghĩ nhiều, ân tình sau này trả là được. Hắn để di động xuống, lấy một hộp ngọc trong nhẫn trữ vật ra. Tam mùi chân hỏa. Mở hộp ngọc ra, tiếng phượng kêu vang lên, hư ảnh phượng hoàng lấy từ trong cơ thể phân thân của phượng hoàng bay ra. Hư ảnh phượng hoàng huyền ảo này vừa xuất hiện, lập tức nổi giận đùng đùng đánh về phía hắn. Hắn nheo mắt lại, hồng liên nghiệp hỏa trong một con mắt phun ra, hư ảnh phượng hoàng huyền ảo bị hồng liên nghiệp hỏa định trong không trung. Hắn lạnh nhạt nhìn hư ảnh phượng hoàng, một tay điểm lên chỗ mi tâm hắn, chín viên thần nguyên bay từ trong ra, trôi nổi trước người hắn. Vù một tiếng, lưỡng mùi chân hỏa màu vàng giấy lên trên thần nguyên. Chân hỏa này của hắn dừng ở lưỡng mùi lâu rồi. Tuy lưỡng mùi chân hỏa có thể phát huy ra uy lực phần lớn của chân hỏa, nhưng so với tam mùi chân hỏa, lưỡng mùi chân hỏa chỉ có thể nói là gặp sư phụ. Nếu lưỡng mùi chân hỏa có thể nấu sôi một tiểu hồ, vậy tam mùi chân hỏa có thể đốt trụi một vùng đại sơn, trừ phi có càn khôn ngọc lộ và tứ hải hải thủy, nếu không không thể tắt, uy lực không thể sánh nổi. Tam mùi chân hỏa có tổng cộng tham hỏa, sân hỏa, si hỏa, lưỡng mùi chân hỏa của hắn chỉ có tham hỏa và si hỏa. Hiện giờ tìm được sân hỏa cuối cùng rồi, thừa dịp còn chút thời gian, cũng đến lúc ngưng tụ thành tam mùi chân hỏa. Trở thành chân hỏa chân chính thuộc về tu chân giới. Có tam mùi chân hỏa, thực lực của hắn sẽ tăng lên một tầng. Hắn vung tay lên, ý niệm vừa động, cơ thể biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa giả tới bên trong động thiên mạc gia, bẩn trong phòng luyện công gần với phòng luyện khí. Tất cả phòng luyện công đều được xây trên một cái ao đầy nham thạch nóng chảy, nhiệt độ nơi này thấp nhất cũng phải 200-300 độ, ngoài trừ luyện công bình thường có ít người ra vào. Hắn giống như không cảm nhận được hơi nóng trong phòng luyện công, trực tiếp ngồi ở giữa phòng luyện công đóng cửa phòng lại. Trong huyết dịch của hắn có hồng liên nghiệp hỏa, cơ thể đã thành thần thể, trong thần nguyên có lưỡng mùi chân hỏa, nếu vẫn sợ những hỏa diễm này thì kỳ lạ rồi. Cho dù bây giờ hắn nhảy vào trong nham thạch nóng chảy, cũng không có chuyện gì. Đi! Hắn khẽ quát một câu. Hỏa diễm màu vàng trên chín viên thần nguyên bắn nhanh mà ra, mỗi cái hóa thành hình rồng cắn phượng hồn. Những hỏa diễm hình rồng này còn chưa cắn được phượng hồn, bỗng nhiên trên phượng hồn màu hỏa hồng sáng lên tử quang. Tử quang này vừa sáng lên, trực tiếp tránh thoát hồng liên nghiệp hỏa của hắn. Chim chíp. Tiếng phượng kêu kích phá trường không vang lên. Phượng hoàng như mũi tên nhọn bay về phía Mạc Phàm đang ngồi trên nham thạch nóng chảy. Mạc Phàm nhướng mày, bất nộ phản hỉ. Trên phượng hồn này mang theo nộ hỏa không giả được, nhưng xem ra không phải lửa giận bình thường. Nếu không sao có thể tránh thoát hồng liên nghiệp hỏa của hắn. Như vậy càng tốt, phượng hồn này càng mạnh, tam mùi chân hỏa hắn dung hợp ra cũng càng mạnh. Hắn nheo mắt lại, con ngươi lập tức biến thành màu bạc, điện quang bắn từ trong con ngươi hắn ra. Tí tách, điện quang bắn lên trên hư ảnh phượng hoàng. Tiếng rên rỉ vang lên, thân thể phượng hoàng rung lên, liền rơi xuống mặt đất. Không đợi phượng hồn rơi vào trong nham thạch nóng chảy, chính đạo lưỡng mùi chân hỏa hình rồng đã đuổi tới. Chân hỏa hình rồng vừa tới liền bao vây phượng hồn như bánh chưng, phượng hồn được chín viên thần nguyên vây ở giữa. Hợp. Một chữ vang lên, bạch quang trên chín thần nguyên tăng mạnh, chôn vùi chín thần nguyên và cả phượng hoàng. Hào quang thu lại, chín tiểu thần nguyên ngưng tụ thành một thần nguyên cỡ quả đấm, không chỉ không thấy lưỡng mùi chân hỏa màu vàng, phượng hồn cũng biến mất không thấy. Mạc Phàm cũng không sốt ruột, chữ liên tục truyền từ miệng hắn ra. Mộc Trung Tham. Thạch Trung Sơn, Không Trung Si, Thượng Vi Quân, Trung Vi Thần, Hạ Vi Dân, Tham Sơn Si, Quân Thần Dân, đều thành tam mùi chân hỏa cho tôi, ngưng. Đến chữ ngưng, giọng nói của Mạc Phàm cao hơn, bỗng nhiên thần nguyên chuyển động. Bùm. Hỏa diễm màu vàng lập tức dấy lên trên thần nguyên, xông thẳng lên đỉnh phòng luyện công, khí tức hỏa diễm vô cùng cường đại lan ra khắp phòng luyện công. Nhiệt độ trong phòng luyện công vốn đã rất cao, hỏa diễm này vừa xuất hiện lại tăng cao đâu chỉ gấp 10 lần, trận pháp trên vách tường cũng lập tức sáng lên. Cùng lúc đó, trong ao nham thạch nóng chảy ở phòng luyện công, hỏa chi linh khí huyết sắc như nắng hè chói chang lao ra, ngưng tụ thành ba bay vào trong thần nguyên. Rõ ràng là hỏa chi linh khí chói chang trong nham thạch nóng chảy, nhưng như thanh tuyền trước mặt thần nguyên, toàn bộ đều bị hút vào bên trong. Không phải núi lửa giang nam phun trào, những nham thạch nóng chảy này vốn là Mạc Phàm dùng trận pháp dẫn từ dưới nền đất lên, số lượng cũng không nhiều. Không lâu sau, trong ao nham thạch nóng chảy chỉ còn lại một hòn đá màu đen làm lạnh, thần nguyên vẫn đang chuyển động như cũ, không có ý dừng lại. Vẻ mặt Mạc Phàm hơi đổi, phượng hồn này dung hợp tam mùi chân hỏa lợi hại hơn hắn nghĩ nhiều. Vậy mà hỏa linh khí trong phòng luyện công cũng không đủ. Chỉ trong phút chốc vẻ mặt hắn khôi phục như thường, điên cuồng xuất hiện trong con ngươi của hắn. Nếu nơi này không đủ, vậy thì dùng cái này, cần bao nhiêu mình cho bấy nhiêu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong, hồng liên nghiệp hỏa huyết sắc dấy lên trên người hắn, tụ tập về phía thần nguyên. Ế ố yêu sĩ am hiểu khống hỏa, trong cơ thể thường không chỉ có một loại hỏa diễm. Đợi tu vi đến trình độ nhất định, sẽ bắt đầu dung hợp nhiều loại hỏa diễm thành hỏa diễm rất cao cấp. Sớm muộn gì tam mùi chân hỏa của hắn cũng dung hợp với hồng liên nghiệp hỏa. Nếu hỏa linh khí bình thường không thể thỏa mãn được tam mùi chân hỏa, vậy dùng hồng liên nghiệp hỏa tới thỏa mãn tam mùi chân hỏa trước vậy. Nếu hồng liên nghiệp hỏa được tam mùi chân hỏa hấp thu, đợi hắn dung hợp tam hỏa tinh khí thần sẽ đơn giản hơn nhiều. Hồng liên nghiệp hỏa đến trước tam mùi chân hỏa, tam mùi chân hỏa do dự một lát, giống như mãnh thú đói khát đang phán đoán đồ ăn trước mặt có ăn được không. Ngay sau đó tam mùi chân hỏa di chuyển, nuốt luôn hồng liên nghiệp hỏa. Trong tam mùi chân hỏa màu vàng, lập tức có thêm một chút đường vân màu tím. Tuy chỉ là một chút, nhưng Mạc Phàm cảm nhận được rõ cường đại của tam mùi chân hỏa dị chủng này. Kiếp trước hắn cũng có được tam mùi chân hỏa, nhưng tuyệt đối không đáng sợ như tam mùi chân hỏa hiện giờ. Xem tam mùi chân hỏa này có thể hấp thu được bao nhiêu hồng liên nghiệp hỏa. Ý niệm của hắn vừa động, chín viên tinh nguyên trong cơ thể cố gắng chuyển động, hồng liên nghiệp hỏa lập tức tăng cao, lập tức bao tam mùi chân hỏa màu vàng ở trong. Tam mùi chân hỏa như mãnh thú đói bụng mấy ngày, đói bụng ăn quàng hấp thu hồng liên nghiệp hỏa. Mỗi lần hấp thu nhiều thêm một chút, trên hỏa diễm màu vàng xuất hiện một hoa văn màu tím. Những hoa văn màu tím này dần dần hình thành liên hoa. Khi hình thành ra đồ án một đóa liên hoa, lúc này thần nguyên mới dừng chuyển động. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, thu thần nguyên và hồng liên nghiệp hỏa vào trong cơ thể. Ngón tay hắn vân vê, hỏa diễm màu vàng có đường vân tử liên hoa xuất hiện giữa ngón tay hắn. Hắn muốn thử uy lực của hỏa diễm này một lần, một người đàn ông dáng vẻ tiểu sinh, trận linh của trang viên Mạc gia nhoáng lên một cái xuất hiện trước người hắn. Chủ nhân! Moria quay về rồi à? Mạc Phàm vê tắt hỏa diễm, hỏi. Moria tiểu thư còn chưa quay về, nhưng ngoài cửa có một đám người tự xưng là người của tông môn ẩn thế. Trong đó hình như có một người có tu vi rất cao, muốn gặp Mạc tiên sinh. Trận linh cúi người hỏi. Kỳ Lân huyết gia, tông môn ẩn thế. Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục như thường. Hắn vốn tưởng rằng Moria đưa bàn tử quay về, không ngờ lại là tông môn ẩn thế tới trước, tốc độ nhanh thật. Dẫn bọn họ tới Lạc Tiên Đình đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bàn tử đang trên đường tới, chị họ bị bắt đi, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nếu người của tông môn ẩn thế tới trước, vậy giải quyết chuyện tông môn ẩn thế trước, lát nữa sẽ khiến những huyết ma nếm thử sự lợi hại của tam mùi chân hỏa dị chủng của hắn. Dạ, chủ nhân. Bóng dáng trận linh nhoáng lên một cái, biến mất lặng yên không tiếng động. Giống như chưa từng xuất hiện. Mạc Phàm cũng không vội vàng tới Lương Đình, hắn nâng một chân lên, khi hạ xuống đã ra khỏi phòng luyện công, đến giữa động thiên bên cạnh linh tuyền. Đi đi. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, một đạo tử khí rơi lên trên một vùng đất khác trên linh tuyền, nói với trường sinh linh thụ trên tay. Trường sinh linh thụ chớp lóe thanh quang, hóa thành linh thụ đâm gốc vào trong thổ nhưỡng có tử khí. Không ngừng nuốt nhả linh khí,

Lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía đám Chúc Thiên Cực, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu Vũ em thử hỏa diễm này xem. Mạc Phàm nói với Tiểu Vũ. Để cô nhóc này thử, Mạc Phàm, cậu điên rồi à, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, để đứa bé nghịch lửa sẽ rất nguy. Chúc Thiên Cực vốn sửng sốt, sau đó cười âm dương quái khí nói. Mạc Phàm không tự mình dập lửa lại bảo một đứa bé làm, đúng là không biết sống chết. Anh ta còn chưa nói xong, chỉ thấy Tiểu Vũ phòng má dùng lực hút, Bắc Minh lưu ly hỏa trên lương đình đều được cô hút vào trong bụng. Hỏa diễm không còn lại chút nào, Tiểu Vũ vỗ bụng như người không có chuyện gì. Đám Chúc Thiên Cực lập tức sửng sốt, cả người ngây ra như phỏng. Toàn bại, chuyện này. Không chỉ có Chúc Thiên Cực, đám đệ tử của tông môn ẩn thế cũng sửng sốt. Ánh mắt không ít người nhìn Tiểu Vũ đã thay đổi khi Chúc Thiên Cực hàng lâm sơn ngoại sơn, từng có trưởng lão thần cảnh một tông môn không phục, muốn thử thực lực của Chúc Thiên Cực. Chúc Thiên Cực đã dùng Bắc Minh lưu ly hỏa này, đốt trưởng lão quỳ xuống cầu xin tha thứ kia, trưởng lão này dùng hết pháp thuật và pháp khí đều không thể dập tắt hỏa diễm này. Nếu không phải cuối cùng Chúc Thiên Cực thu hồi hỏa diễm này, tất nhiên trưởng lão kia sẽ biến thành xương khô. Hỏa diễm lợi hại như vậy ngay cả cao thủ thần cảnh đều không làm gì được. Vậy mà tiểu nha đầu Mạc gia này lại há miệng nuốt hỏa diễm vào. Lão giả đeo kiếm cũng không ngờ sẽ có chuyện này, Bắc Minh lưu ly hỏa không tính là có cấp bậc cao ở tu chân giới, chỉ có thể xem là chân hỏa hạ cấp, nhưng dù sao cũng là chân hỏa hữu linh bất diệt. Trừ phi là thứ khắc chế hỏa diễm này, nếu không rất khó dập tắt nó. Cho dù là ông ta dính một chút hỏa diễm này, cũng chỉ có thể lập tức vứt linh khí ở phần đó, như vậy mới không có kết cục bị hỏa diễm cắn nuốt. Tuy nuốt hỏa diễm của người khác không phải là chuyện hiếm thấy, phàm là người trong cơ thể có hỏa diễm càng cao cấp hơn, đều có thể nuốt hỏa diễm cấp thấp. Theo ông ta biết không có quá 10 người trên địa cầu có thể khống chế chân hỏa, không ai có thể luyện thành hỏa diễm càng cao cấp hơn Bắc Minh lưu ly hỏa. Nhưng xem ra trên người nha đầu này có ít nhất một hỏa diễm cao cấp hơn Bắc Minh lưu ly hỏa, nếu không đã không có khả năng không bị sao. Anh, hình như hỏa diễm này lợi hại hơn hỏa diễm em nuốt lúc trước một chút, vậy mà có thể ngăn cản phệ hỏa quyết của em. Tiểu Vũ sờ miệng nói. Ở độ tuổi và tâm tính này của Tiểu Vũ, lại được mọi người cưng chiều, bảo Tiểu Vũ thành thật luyện công gần như không thể. Cho nên một tháng trước hắn lựa một bộ công pháp khá đơn giản thô bạo cho Tiểu Vũ, thôn thiên phệ hỏa quyết của thần tộc thượng cổ, lấy hồng liên nghiệp hỏa trong cơ thể làm cơ sở, không ngừng nuốt hỏa diễm khác sẽ tăng tu vi. Đây là lý do vì sao hắn không tự mình ra tay, trái lại để Tiểu Vũ hấp thu những hỏa diễm này. Lúc trước Tiểu Vũ nuốt lưỡng mùi chân hỏa của hắn, vu hỏa của vu thần giáo và mấy loại hỏa diễm, quả thật những hỏa diễm này yếu hơn Bắc Minh lưu ly hỏa một chút. Sau khi hấp thu có phản phệ là chuyện bình thường. Chỉ cần hấp thu hỏa diễm này, tu vi của Tiểu Vũ sẽ tăng mạnh. Đừng vùng vẫy nữa, nhà đầu chết tiệt kia, cô cho rằng hỏa diễm của bản thiếu dễ nuốt như vậy à, nuốt thế nào thì nhổ ra thế đó cho bản thiếu. Sắc mặt Chúc Thiên Cực khó coi như gan heo phơi mấy ngày, tức giận nói. Từ lúc 3 tuổi anh ta đã bắt đầu tu luyện, cuối cùng 18 tuổi cũng ngưng tụ ra Bắc Minh lưu ly hỏa, Mạc Phàm không ra tay. Lại để một nha đầu nuốt hỏa diễm này, chuyện này còn mất mặt hơn lúc trước. Chuyện này còn chưa tính, Bắc Minh lưu ly hỏa của anh ta chỉ lợi hại hơn hỏa diễm bình thường một chút. Điều này làm anh ta không thể nhìn được nữa, sao Bắc Minh lưu ly hỏa của anh ta có thể bị hỏa diễm này nuốt sạch được. Tay anh ta vừa động, một đốm lửa Bắc Minh lưu ly hỏa xoay tròn trong lòng bàn tay anh ta. Bắc Minh lưu ly hỏa này vừa xuất hiện, Tiểu Vũ lập tức nhíu chặt mày. Anh! Em đau bụng, hỏa diễm kia sắp. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm, ấm ức nói. Không đợi Tiểu Vũ nói xong, Mạc Phàm nheo mắt lại, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh. Trong một tay hắn xuất hiện ấn ký liên hoa, ấn lên lưng Tiểu Vũ, ấn ký liên hoa này vừa sáng lên, lúc này lông mày Tiểu Vũ mới giãn ra. Trong tay còn lại của hắn xuất hiện hỏa diễm lam văn kim sắc, hóa thành một trường kiếm ngọn lửa. Trường kiếm dài ra, trực tiếp để lên cổ Chúc Thiên Cực. Anh dám động Bắc Minh lưu ly hỏa của anh nữa thử xem. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thông thiên phệ hỏa quyết của Tiểu Vũ còn thiếu chút nữa mới được, Bắc Minh lưu ly hỏa xem như bị dập tắt, vậy mà tên này dám ra tay quấy rối, Muốn chết à? Giọng nói giống như chui từ trong địa phủ cửu u ra, xung quanh ngoại trừ Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết, vẻ mặt những người khác đều ngẩn ra. Nhất là Chúc Thiên Cực và lão giả đeo kiếm, sắc mặt càng âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Trong lòng hai người còn khiếp sợ hơn Tiểu Vũ nuốt hỏa, mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Tam mùi chân hỏa, còn không phải là tam mùi chân hỏa bình thường. Chúc Thiên Cực trợn mắt há miệng nói. Chân hỏa chia làm cửu cấp, Bắc Minh Lưu Ly hỏa là tam cấp, cao nhất không vượt qua tứ cấp, tam mùi chân hỏa là chân hỏa cửu cấp. Mạc Phàm có thể khống chế tam mùi chân hỏa cửu cấp thì không nói, tam mùi chân hỏa mà Mạc Phàm tạo ra cũng không phải là tam mùi chân hỏa đơn thuần, uy lực còn mạnh hơn cả tam mùi chân hỏa. Chuyện này, nếu vừa rồi Mạc Phàm dùng hỏa diễm này, Bắc Minh Lưu Ly hỏa của anh ta không chỉ bị hấp thu dễ dàng, giết chết mọi người ở đây cũng rất dễ. Chỉ trong chớp mắt anh ta cảm thấy mặt mình nóng rát, có kích động muốn tìm cái lỗ chui xuống. Rất lâu sau, ý niệm của Chúc Thiên Cực vừa động. Không cam lòng dập tắt chân hỏa trong tay. Cậu, sao một người địa cầu như cậu có được loại hỏa diễm này? Anh ta là tu tiên giả đến từ tu chân giới, cũng không luyện ra được tam mùi chân hỏa, chỉ có thể nắm giữ Bắc Minh Lưu Ly hỏa, người địa cầu này lại có được hỏa diễm như vậy. Chuyện này khiến anh ta có cảm giác ngôi vị hoàng đế bị một tên ăn xin chiếm lấy. Bây giờ thua rồi chứ, anh giao Kỳ Lân Ngọc Kiệt rồi cút khỏi đây, hay là để tôi giết anh đây? Mạc Phàm không đáp lạnh giọng hỏi ngược lại. Hắn là một người ở địa cầu, dẫn gì thế? Ở trong mắt Chúc Thiên Cực hắn là người địa cầu. Ở trước mặt y tiên bất tử hắn, sao Chúc Thiên Cực không phải là một con kiến? Chúc Thiên Cực nắm chặt tay, nhưng lập tức buông lỏng ra. Ngón tay giữa của anh ta sáng lên, một hộp ngọc xuất hiện trong tay anh ta. Đây là Kỳ Lân Ngọc Kiệt mà cậu muốn, bản thiếu thua. Quả thật anh ta xem thường Mạc Phàm rồi, nhưng chuyện này chưa xong đâu, Mạc Phàm đối xử với anh ta như thế nào, anh ta sẽ trả lại gấp bội nhanh thôi. Chỉ có cái này sao, hết rồi à? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm, tôi đã đưa cho cậu Kỳ Lân Ngọc Kiệt rồi, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi Mạc gia cậu, không gây khó dễ cho cậu nữa. Cậu đừng nghĩ tới Kỳ Lân huyết nô. Tôi sẽ không đưa cho cậu. Chúc Thiên Cực nghiến răng nói. Kỳ Lân huyết nô không chỉ có thể luyện chế Kỳ Lân Ngọc Kiệt, còn là tử sĩ vô cùng trung thành. Chỉ cần anh ta nguyện ý, Kỳ Lân huyết nô sẽ không do dự tìm chết vì anh ta. Nô lệ như vậy cho dù tốn vạn khối linh thạch cũng không mua được, sao có thể vì một trò chơi mà đưa cho Mạc Phàm? Không đưa, thôi, để tôi tự lấy. Mạc Phàm nhíu mày, thản nhiên nói. Nếu hắn thua, chắc chắn Chúc Thiên Cực sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu Chúc Thiên Cực thua, những thứ hắn nên đạt được càng không thể thiếu. Vẻ mặt Chúc Thiên Cực sửng sốt, sau đó anh ta quát lão giả đeo kiếm, huyết thúc. Chú còn thất thần làm gì, định đợi tôi bị giết mới ra tay sao? Lão giả đeo kiếm nhíu mày, tiếng kiếm kêu vang lên, trường kiếm huyết sắc ở phía sau ông ta ra khỏi vỏ. Kiếm quang chớp lóe. Ông ta biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã tới bên cạnh Tiểu Tuyết, trường kiếm huyết sắc đang để ngang trên cổ trắng nõn của cô. Mạc tiên sinh, vì tiểu thư này đắc tội rồi, mong cậu thả thiếu gia nhà tôi ra.